Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1364, thích xen vào chuyện của người khác. Trở về nhà nóng lòng Lâm Tiêu, tại bóng đêm bao phủ xuống, cô độc đi đến cửa nhà mình, nhìn đến cửa phòng miệng đạo này che mở cửa gỗ nhỏ. Còn có trong nhà đèn đuốc rực rỡ, Lâm Tiêu mũi có chút hơi chua. Ta đây là thế nào? Đi tới nơi này cảm giác nhiều hơn rất nhiều cảm xúc. Hắn lắc lắc đầu, vứt đi những cái kia hỗn loạn ý nghĩ. Cót két một tiếng, đẩy cửa đi vào, đi ngang qua trước viện, đi tới trước cửa phòng, nghe được vào trong nói luận âm thanh. Lâm Tiêu cười nhạt, ca, thế nào còn không có trở về? Đều đã trễ thế này. Hắn cho tới bây giờ không có không chào hỏi liền không trở lại. Lâm Sương đang ngồi tại trước bàn cơm, nhìn đến trên bàn thơm ngào ngạt thức ăn, sáng mắt lên, chỉ là thời gian lâu dài, thức ăn trên bàn cũng là có chút hơi lạnh. Tại chờ một lát, ca của ngươi hắn khả năng lập tức trở về. Lý Như hướng về phía Lâm Sương khẽ mỉm cười nói ra. Người đây cũng chờ thật nhiều lần một hồi. Ngay tại mấy người đang thảo luận Lâm Tiêu thời điểm, cửa đột nhiên bị người đẩy ra rồi. Ca, người rốt cuộc đã trở về. Lâm Sương giống như một cái hài tử một dạng, từ trên cái băng nhảy xuống, vội vã chạy tới Lâm Tiêu bên cạnh, dắt tay hắn, cũng chờ người trở lại dùng cơm đâu. Nhanh chóng lên bàn, mọi người nhìn Lâm Sương kia sàm chủy bộ dáng, chỉ sợ sớm đã đói váng đầu rồi. Tiểu muội, chậm một chút, Lâm Tiêu cười nói, dưới chân cũng không có dừng, ngược lại tăng nhanh mấy bước, ngồi ở trên bàn cơm Lâm Tiêu, tùy ý biên một cái lý do liền bắt đầu ăn cơm tối. Hắn cũng không muốn lấn lừa bọn họ, mà thì không muốn để bọn hắn lo lắng quá mức. Sau bữa cơm chiều, Lâm Tiêu bị Lâm Sương kéo trở về căn phòng, nói muốn học tập võ công liền phải bắt đầu từ hôm nay. Đi thôi, ca của ngươi ta đây đi ngay dạy ngươi tâm pháp. Lâm Tiêu cười nói, ca, vậy ngươi cho ta nói một chút cái kia liên hoa diệu pháp rốt cuộc là có phải hay không cùng hoa sen có liên quan? Tư tưởng thuần Lâm Sương hiếu kỳ hỏi. Nghe được Lâm Sương mà nói sau đó, Lâm Tiêu cười không nói. Xác thực liên hoa diệu pháp cùng hoa sen có chút liên hệ, nhưng cũng không lớn. Trở lại trong nhà huynh muội, Lâm Tiêu tận tình khuyên bảo vì Lâm Sương giảng giải một phen liên hoa diệu pháp toàn bộ nội dung. Không hiểu địa phương cũng hết lòng dạy dỗ. Ban đêm lấy sâu, ngoài nhà Lý Như ở cửa giống lên nói, Tiêu Nhi, Sương Nhi, ngày mai lại học giỏi không? Quá muộn, nên ngủ. Biết rõ, trong phòng truyền đến hai người âm thanh. Không lâu lắm, Lâm Tiêu liền từ trong nhà đi ra. Tiểu muội, công pháp nhất định phải nhớ thuộc lầu. Sau 5 ngày, ta sẽ đến kiểm tra thí điểm ngươi. Hơn nữa còn phải thuộc lòng trôi chảy. Lâm Tiêu vừa dứt lời, trong phòng nhất thời truyền đến thét một tiếng kinh hãi âm thanh. Nghe được tiếng kinh hô, Lâm Tiêu cười lắc lắc đầu, trở về mình trong nhà. Hôm sau, thật sớm ra ngoài, Lâm Tiêu sáng sớm liền hướng Vĩnh Định Thành chạy tới. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, chính là hắn đột phá ngày thứ 2. Cần số lớn dược liệu đến phụ trợ tu hành, chính là trên thân tiền tài có hạn, căn bản không mua được cái gì đắt tiền dược liệu. Đường lớn hướng lên trời, Lâm Tiêu một thân một mình đi tại trên quan đạo, thong dong tự tại, nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ một bước, chính là bên trong ẩn náu huyền cơ. Mỗi một bước đều đi đặc biệt tinh chuẩn. Hắn nhớ một bản công pháp gọi Đại Biến Chuyển, là đặc biệt vì trúc cơ cảnh tu vi tu sĩ tu luyện một bộ thân pháp tinh túy phi thường huyền diệu. Hơn nữa tu vi cao nhất cảnh giới, vậy mà có thể mang thân thể trong nháy mắt di động một người vị trí. Không thể nghi ngờ đây đã là có thể nói kiểu loại yêu nghiệt công pháp. chính là tại trong giới tu hành, đây đã coi như là đường than hóa rồi. Tại Vĩnh Định Thành tùy ý một nơi đều có thể mua được. Bộ công pháp kia tàn khuyết không đầy đủ, ta nên như thế nào bù đắp đâu? Lâm Tiêu dừng lại đi đường, đi đến dưới một cây đại thụ, ngồi trên mặt đất, trên quan đạo người vẫn là đặc biệt nhiều. Thỉnh thoảng sẽ có thương đội đi ngang qua, một số người đều sẽ không khỏi hướng mắt nhìn Lâm Tiêu mấy lần. Mà một số người còn sẽ đối với Lâm Tiêu chỉ trò trò. Chít cha không ngừng, sau một lúc lâu, đối với những người này nghị luận, Lâm Tiêu bịt tai không nghe. Một mình đứng dậy, hướng về Vĩnh Định Thành phương hướng chạy tới. Ôi vẫn là sớm một chút đến kim đan cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể ngự không phi hành. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu trực tiếp hóa thành một ngọn gió. Mà đi, cao thủ, mọi người trong lòng kinh sợ. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi xa biến mất âm thanh, đều sợ hết hồn hết vía. Nguyên lai hắn là một cái tu hành giả. Khó trách, sớm biết rõ liền trò chuyện đôi câu. Phải biết những người tu hành này từng cái tính khí quái gì. Chúng ta đầu tiên nói hắn, như vậy, sẽ không bị mang thù đi. Trong thương đội người từng cái vỗ bộ ngực. Khó có thể tưởng tượng vừa mới mình hướng về phía một cái tu hành giả chỉ trò trò. Một ít đi theo thương đội tu hành giả cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến xa như vậy đi thân. Ảnh, hắn thật giống như lợi hại hơn chúng ta a. Thương đội tu hành giả đều nhìn nhau một cái, lẫn nhau trò chuyện mấy câu. Trên đường, Lâm Tiêu tăng nhanh tốc độ, vừa mới bày ra bước chân chính là đại biến chuyển loại này gân gà bước chân. Huynh đệ, giúp một chuyện. Giữa lúc Lâm Tiêu đi đường thời điểm, giữa đường có đến một màu nâu ngựa, để ngang giữa đường, trên lưng ngựa ngồi một cái tràn đầy dáng vẻ thư sinh hơi thở nam tử. Sắc mặt có chút tái nhợt, màu trắng không có chút huyết sắc nào, nhưng trạng thái tinh thần cực tốt, không nhìn ra giống như là một cái có bệnh nhân, nhưng Lâm Tiêu không giống với lúc trước. Hắn có thể nhìn ra người trước mắt này trên thân thể không có chút nào chân khí. Chính là một người bình thường thư sinh. Huynh đài làm sao? Lâm Tiêu dừng bước dò hỏi. Cưỡi ngựa thiếu niên nhìn thấy rốt cuộc có người để ý mình. Nhanh nhẹn thân thể, tung người nhảy một cái. Phần phật toàn thân, đơn giản xuống ngựa. Huynh đài, là loại này, ta gặp phải một chút phiền toái. Vốn muốn tìm người hỗ trợ, chính là tại đây qua đường thật là nhiều người đều chưa từng để ý tới ta. Cái này không mới có thể gặp được huynh đài ngươi chứ sao? Nam tử mồm miệng lanh lợi, mắt lộ ra tinh quang, mấy bước liền đi tới Lâm Tiêu phía trước, vẻ mặt thân thiết nói ra, giống như tìm được thất lạc nhiều năm huynh đệ một dạng. Nhìn trước mắt thiếu niên, Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Theo sau bước chân lui về sau rồi một bước, cùng dáng vẻ thư sinh hơi thở thiếu niên kéo ra khoảng cách nhất định. Xin lỗi, ta không thích cùng người khoảng cách gần như vậy trò chuyện. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói ra, thiếu niên dưới chân vốn muốn cùng đi về phía trước, nghe tới Lâm Tiêu mà nói sau đó, liền đem đã bước ra đi chân thu hồi lại, ngựa đã bị thiếu niên thuận tay dắt rời trên quan đạo. Bị rơi đến ven đường, ta có thể hiểu được, ta có đôi khi cũng không muốn cùng người khoảng cách gần như vậy trò chuyện. Chỉ là hôm nay gặp phải chuyện, lấy sức lực của một mình ta thật rất khó làm được. Dáng vẻ thư sinh hơi thở thiếu niên ôm quyền, theo sau tiếp tục nói, Tàng Kiếm Núi, Tô Sán, Lâm Tiêu nhìn thấy thiếu niên trước mắt cũng khách khí như vậy. Đồng dạng ôm quyền nói ra, sơn dã dân trong thôn, Lâm Tiêu, nghe được trước mắt đồng dạng là thiếu niên Lâm Tiêu mà nói sau đó. Thư sinh khẽ mỉm cười, trực tiếp liền kéo Lâm Tiêu đi tới trước ngựa, huynh đài lên ngựa ta dẫn ngươi đi lên, Tô Sán chỉ đến một con đường mòn nói ra, bản chương xong, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu,